Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 63, trừ 66. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chương 63, lại nghe thấy Genesis thản nhiên nói. Là cộng sinh khế ước sao? Cái gì? Trần Nhữ Tâm một cái tay bị hắn bắt lấy. Dạng này tư thế cũng không hơn gì. Liền đem tay kia bấu víu ở hắn trên vai. Genesis lấy lại tinh thần. Trên người nàng hương vị, đích xác có chút ít. Vướng bận, vì vậy, hắn màu tím con ngươi xem nàng. Hỏi, ngươi đến phát, tình kỳ, ta không có phát, tình kỳ. Trần Nhữ Tâm chậm rãi mới phục hồi tinh thần lại. Từ trước Alfonso cũng hỏi qua dạng này lời nói. Liên hợp với hỏi khoảng thời gian này, Trần Nhữ Tâm trong thoáng chốc mới hiểu được. Bổ sung, có thể xảy ra lý kỳ sau. Thân thể sẽ có điểm dị thường. Không cần để ý, Genesis nhíu mày. Trần Nhữ Tâm cái này thời điểm mới phát giác được hắn khác thường. Hắn cầm lấy tay bản thân thật lạnh, hoặc là phải nói rất lạnh, cùng bình thường cảm giác rất không đồng nhất dạng. Vì vậy không khỏi hỏi ra miệng, ngươi thân thể, sau đó lời nói đầu đốn trụ. Trần Nhữ Tâm đã phát hiện hai người chụp cùng một chỗ khế ước phòng. Nhớ tới Alfonso dùng cái này đến nhượng thân thể của mình khôi phục. Ngẩng đầu nhìn hắn, là chỗ nào không thoải mái sao? Xác thực rất không thoải mái. Máu sao động cảm giác nhượng hắn khó có thể ngủ. Nhưng Genesis không có nói ra. Ngay từ đầu chỉ là men theo ngọn nguồn tìm lại đây. Lại không nghĩ rằng thế nhưng thật sự là bởi vì nàng duyên cớ. Cái loại đó kháng cự không được cộng sinh bầu bạn trên người hơi thở. Đặc biệt là tại loại này thời điểm. Ở trên người nàng phát ra ngọt hương thời điểm, Genesis ánh mắt rơi ở nàng trắng nõn mảnh mai trên cổ. Đáy mắt màu tím sậm dần dần biến thành càng thêm tươi đẹp. Tựa như săn thực người nhìn mình chằm chằm con mồi vậy. Người nghĩ muốn hút huyết, Trần Nhữ Tâm nhẹ nhàng hỏi, cũng không có kháng cự. Genesis nhíu nhíu mày, muốn chống cự dạng này cảm giác, hết lần này tới lần khác đối phương thế nhưng khẽ nghiêng đầu. Lộ ra mảnh mai yếu đuối cổ, nàng khẽ nhắm mắt lại, động tác nhẹ điểm, đừng đem y phục của ta làm dơ. Genesis sau lưng hai cánh sao động dương cao, sau đó thế nhưng trước ý thức một bước vây nàng trụ. Này lúc, Trần Nhữ Tâm thế nhưng mở hai mắt ra, bởi vì nhốt chặt chính mình cánh chim quá mức dịu dàng. Không giống với màu đen thép vũ, màu trắng hai cánh rất nhu hòa. Nguyễn, Trần Nhữ Tâm vội ý thức vươn tay phủ, mò hắn cánh nội sườn, đã thấy Genesis thân thể cứng đờ, sắc mặt biến hóa, ngươi làm cái gì, xin lỗi, Trần Nhữ Tâm gấp rút thu hồi chính mình tay, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu đi, Genesis hô hấp ngưng lại, cũng không phải là đơn thuần muốn hút máu, mà là càng thêm dâm, ta dục vọng ở ép buộc hắn. Mà Genesis như thế nào cho phép chính mình bị dục vọng ép buộc? Liền đè nén kia vốn cổ phần có thể dục vọng, hắn ánh mắt rơi ở hai người nắm trên tay, màu bạc khế ước phản ấn chặt chẽ chụp ở cùng nhau. Cộng sinh khế ước hội bởi vì bầu bạn trên người hơi thở mà sinh ra phản ứng. Nhân loại không có rõ ràng phát, tình kỳ phản ứng, có thể cũng sẽ ở đặc thù trong lúc tản mát ra dễ ngửi hương vị. Dạng này hơi thở sẽ làm bầu bạn bên kia trực tiếp tiến vào phát. Tình kỳ, Genesis trong nội tâm không khỏi tức giận hắn tự chủ trương. Nhưng lại không có cách nào kháng cự loại cảm giác này. Thậm chí, kia sợ cái gì cũng không làm. Liền dạng này ôm nàng, thân thể cũng thay đổi được dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá, thấy nàng này lúc tựa như hiến tế vậy đem mảnh mai yếu đuối cái cổ mang lên. Genesis đáy mắt kia mà tử sâu nặng không ít, cảm giác khát vọng ép buộc hắn. Genesis khẽ rủ xuống thủ, uyển như tơ lụa tóc vàng cùng nàng tóc đen trong nháy mắt kia quấn ở cùng nhau. Hắn hơi lạnh môi ấn ở nàng ấm áp bên gáy, sau đó cắn, bởi vì răng nanh đâm vào cổ một khắc kia có chút ít đột nhiên. Trần Nhữ Tâm trong lúc lờ đãng phát ra thanh âm yếu ớt. Sau đó liền khôi phục yên tĩnh bộ dáng, theo ngọt máu tiến vào khoang miệng, Genesis màu tím đôi mắt phát ra sâu kín ánh sáng lạnh. Máu cũng không thể đem kia cỗ nóng răng đè xuống, Cho nên rất nhanh, Genesis rời đi nàng cổ, thấy nàng bên gáy bị cắn phá địa phương toát ra huyết châu. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, đem huyết châu liếm sạch sẽ, không có đem nàng y phục làm dơ, không có dùng. Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, liền nghe được hắn lời nói. Cái gì không có dùng? Genesis thấy nàng trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giọng nói vẫn như cũ lạnh như băng. Ngươi huyết không có dùng, có biện pháp nào sao? Genesis quan sát nàng mặt, thản nhiên nói, đem khế ước giải trừ. Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm hỏi, như thế nào giải? Cộng sinh khế ước làm bạn lữ khế ước, căn bản vô pháp tiếp xúc, trừ phi bên kia chết đi. Những cái này nhân loại nữ nhân chết đi biện pháp có rất nhiều. Có thể chủ nhân cách tất nhiên không sẽ cho phép như vậy sự tình phát sinh. Genesis ánh mắt rét run, người chết, khế ước tự động giải trừ. Genesis thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, lại mang một tia ác ý. Trần Nhữ Tâm hoãn hoãn thần, lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa được, bây giờ còn chưa được. Genesis đôi mắt híp lại, nàng con mắt cũng không có tránh đi hắn, bên trong thật bình tĩnh, không có đối tử vong sợ hãi cùng bất an. Chấm, ngươi không sợ chết? Genesis hỏi. Trần Nhữ Tâm như cũ lắc lắc đầu, không nói là, cũng không nói không phải là, ý nghĩa không rõ. Cái này thế giới nữ chủ Phó Ninh Vi còn chưa xuyên việt lại đây, có quá nhiều không xác định nhân tố, hệ thống cũng không có nói nhiệm vụ tiến độ cụ thể đến chỗ nào. Nàng tạm thời vẫn không thể rời đi cái này thế giới. Có lẽ là đối với nàng kia không dậy nổi gợn sóng con mắt cảm thấy không dài. Có lẽ là nàng không giống với người khác đối thời gian định nghĩa, đối tử vong thái độ. Genesis đột nhiên làm ra một cái chính mình cũng kinh ngạc cử động. Hắn trên lầu nàng vòng eo, rời đi hoàng cung, màu trắng cánh chim mở ra, hướng trên không bay đi. Trần Nhữ Tâm bị hắn tay ôm lấy, không kịp kinh ngạc, chỉ là trong chớp mắt, liền rời đi Augustus đế quốc, vũ trụ mênh mông chung. Genesis lập vào hư không, này bên trong thế giới là không tiếng động, mắt có thể đạt được là vô số phát quang quần tinh. Này bên trong không có dưỡng khí, Trần Nhữ Tâm ngay từ đầu dựa vào phổi số ít dưỡng còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Có thể theo thời gian trôi qua, cảm giác được cố hết sức, phổi thật giống như bị đè ép vậy. Đau, nàng tay không lực nằm ở hắn ngực, trước, bởi vì thiếu dưỡng, trên mặt lộ ra một tia khó chịu vẻ mặt. Genesis rõ ràng cảm giác được, nàng trái tim nhảy lên bắt đầu thay đổi được thong thả. Vô lực, có thể hết lần này tới lần khác không có bởi vì sắp tới tử vong mà lộ ra một tia không cam lòng cùng sợ hãi. Thật giống như mệt mỏi, muốn ngủ mất, vì không cho chủ nhân cách đột nhiên xuất hiện chuyện xấu. Genesis lực đạo không nặng không nhẹ bóp nàng cái cằm, khiến cho nàng khẽ ngẩng đầu, sau đó đặt lên nàng môi, đột nhiên xuất hiện dưỡng, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, thiếu dưỡng khí bệnh trạng được đến giảm bớt. Trần Nhữ Tâm từ từ chậm lại, hắn môi thật lạnh, cũng không có có dư thừa động tác, chỉ là đem hơi thở mớm cho nàng, không cho nàng tại đây bên trong chết đi. Phát giác được nàng dần dần khôi phục lại đây, Genesis dẫn nàng cách nơi này chỗ, chưa có trở về Augustus, mà là đi đến vũ trụ ở chỗ sâu trong. Genesis ôm nàng đi đến khác một mảnh tinh vực, thiên thạch nhanh chóng di động, chỗ đó có vô số bị hủy diệt tinh hạm hài cốt. Genesis xem kia phiến thiên thạch lưu, có thể kia những thứ kia thiên thạch di động đối hắn không có một chút ảnh hưởng. Hắn không có mở miệng, Trần Nhữ Tâm lại nghe đến hắn thanh âm, nhân loại phản bội Genesis, cuối cùng tự chịu diệt vong. Hắn giọng nói rất bình thản, cũng rất lạnh lùng, dường như chỉ là ở trần thuật một sự thật. Trần Nhữ Tâm nghi ngờ trong lòng, muốn mở miệng hỏi, có thể hít thở không thông cảm giác lần nữa đánh tới. Nhân loại thật yếu đuối, vọt lên này ý niệm, Genesis cúi đầu xuống, đem hơi thở độ cho nàng. Rất nhanh, Trần Nhữ Tâm chậm lại, nhưng lại không có cách nào nói chuyện, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, về sau có thời gian hỏi lại. Mây thiên thạch chung, dường như vặn vẹo không gian cùng sau lưng tinh vực, có thể liền ở chỗ nguy hiểm như vậy. Kia sau lưng mọc lên màu trắng hai cánh Genesis trong lòng ôm Kiều. Nhân loại nhỏ bé nữ tính, hai môi kề nhau, thân mật khăng khít, nhưng mà, Genesis đôi mắt ở chỗ sâu trong từ đầu đến cuối không có bất kỳ dao động. Xác định nàng sẽ không chết sau, rời đi nàng môi, sau một khắc, Trần Nhữ Tâm đôi mắt hơi mở, đã thấy Genesis khẽ giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, kia phiến mây thiên thạch cùng tinh hạm hài cốt hóa thành hư ảo. Dường như vừa rồi chứng kiến hình ảnh chỉ là chính mình sinh ra ảo giác. Genesis thu tay lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong kia mà tử thật giống như bị nhuộm thượng ám ảnh. Rất nhanh, hắn ôm nữ nhân trong ngực rời đi này phiến đã từng thân là chiến trường tinh vực. Trở lại Augustus Hoàng Cung, ở Genesis rời đi trước một giây, Trần Nhữ Tâm bắt lấy hắn tay. Genesis quay đầu lại xem nàng. Vẻ mặt lãnh đạm, ngươi thân thể, không có việc gì sao? Trần Nhữ Tâm sắc mặt còn có chút tái nhợt, miễn cưỡng đứng vững, kia cỗ ngọt hương ở trong phòng thay đổi được càng thêm nồng nặc. Bị đè nén sao động bắt đầu bắn ngược, Genesis quét mắt nàng thân thể lảo đảo muốn ngã, lại quét mắt nàng bắt lấy chính mình tay, tay vi hơi dùng sức kéo nàng đến phòng ngủ trên chiếc giường lớn kia. Lập tức, Trần Nhữ Tâm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống giường. Vừa muốn đứng dậy, lại bị hắn chế trụ hai tay trực tiếp ấn lên đỉnh đầu. Dạng này tư thế quá mức cường thế, thậm chí mang một tia cưỡng bách, Trần Nhữ Tâm chỉ là hơi chút sợ run lên. Sau đó nhìn hắn kia thâm thúy trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có lạnh lùng. Còn có mơ hồ mà dẫn dắt máu tanh vị sát khí. Sau một khắc, Trần Nhữ Tâm quần áo trên người rất nhanh bị cởi. Đi, Genesis tay phủ, mòn nàng thân thể, hắn trên tay mang màu trắng cái bao tay. Cho dù là này loại thời điểm, cũng không có gỡ xuống kia cái bao tay. Hắn động tác không thể nói thô bạo, nhưng cũng không ôn nhu. Ta xác thực không cần đè nén chính mình, dù sao ngươi là ta cộng sinh khế ước người. Genesis khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng âm thanh ở trong phòng chậm rãi vang lên. Làm một lần, có lẽ liền biết hắn vì cái gì chấp nhất tại ngươi. Này loại sự mặc dù không có cùng giống cái làm qua. Nhưng ứng nên sẽ không ảnh hưởng ngươi khoái cảm. Genesis tựa hồ là một loại ôm nghiên cứu cũng hoặc là thăm dò mục đích đến. Động tác rất không thạo, nhưng chẳng hề cứng ngắc. Cho đến xác định sẽ không để cho nàng sau khi bị thương. Này mới rút tay cách, Trần Nhữ Tâm có chút mộng, lại không có phản kháng. Hơi thở bởi vì hắn cử động mà thay đổi có chút ít hỗn độn. Lại không có quên rớt chính mình muốn hỏi. Ngươi, thật không có việc gì sao? Genesis thoáng cởi bỏ chính mình áo bào, áp chế, ở nàng trên người. Tóc dài màu vàng kim tựa như thượng hảo như tơ lụa rủ xuống ở nàng trắng nõn như ngọc trên người. Ở trên thị giác hình thành cực hạn mỹ cảm, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Rất nhanh sẽ không có Genesis cũng không phải là không có phản ứng. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền sao động không thôi. Bởi vì trên người nàng hương vị, có thể cho dù thân thể hắn đã có phản ứng. Hết lần này tới lần khác thanh âm cùng vẻ mặt vẫn như cũ không có một tia biến hóa. Cùng trên tay hắn tình, sắc động tác hình thành dị thường rõ ràng tương phản. Xác định nàng sau khi chuẩn bị xong, Genesis tiến vào nàng, hai người trên cổ tay kia chụp cùng một chỗ khế ước văn in và phát hành ra yếu ớt màu bạc vầng sáng. Cộng sinh bầu bạn trong lúc đó phù hợp cũng không có nhượng thân. Hạ nữ nhân bị thương. Chỉ là trên mặt nàng vẫn là da một tầng thật mỏng hãn. Hẳn là đau, vì vậy động tác chậm không ít, cho đến phát hiện thân thể nàng không lại nhẫn nại, mới bắt đầu thật sự cùng đi đến vu, sơn, vân, mưa, cuối cùng kia khác, Genesis không hề dao động trên mặt cuối cùng có chút biến hóa. Chương 64, sau đó, Trần Nhữ Tâm có chút ít hết sức nằm ở trên giường. Genesis đứng dậy đem y phục cẩn thận tỉ mỉ địa lý hảo. Khi hắn chứng kiến trên giường đơn vết máu lúc, thấp giọng hỏi, người cùng hắn không có làm qua. Này lúc Trần Nhữ Tâm chỗ nào còn có khí lực trả lời hắn lời nói. mơ mơ hồ hồ Ứng Thanh liền ngủ mất. Genesis thấy nàng lõa, lộ ở ngoài trắng nõn thượng lốm đa lốm đốm tím xanh sắc dấu vết. Đặc biệt là trên eo nàng, dấu vết màu sắc rất sâu. Cầm khăn tay thay nàng thanh lý một phen, sau đó cho nàng đắp chăn. Genesis này mới rời đi. Hắn sau khi rời đi không lâu, thiên liền sáng, Trần Nhữ Tâm ngủ đến buổi chiều. Chịu đựng toàn thân đau nhức cảm giác đứng dậy, tắm rửa sau, đổi thân y phục, người hầu gái lại đây thay nàng đem cần tắm rửa y phục lấy đi. Có lẽ là chứng kiến Trần Nhữ Tâm bên cổ dấu vết. Người hầu gái cúi đầu cười cười, rất nhanh liền khom người lui ra. Vương thất quản gia Naizo dường như tính tốt lắm thời gian qua đến. Cho nàng chuẩn bị đối với nhân loại đến nói tương đối khá tiêu hóa thức ăn. Trần Nhữ Tâm sau khi ngồi xuống, phát hiện hôm nay Naizo giống như cùng thường ngày có chút ít bất đồng. Ngẩng đầu lên, liền phát hiện hắn cũng nhìn mình. Như thế nào? Trần Nhữ Tâm mở miệng hỏi. Naizo khẽ cúi đầu, thanh âm ấm áp, A Thấm tiểu thư xem ra hơi mệt chút, nghĩ đến tối hôm qua. Trần Nhữ Tâm dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói. Khả năng ngủ không ngon đi. Naizo ánh mắt trong lúc vô tình từ nàng nơi cổ quét qua. Sau đó khẽ rủ xuống đầu. Đạo, vậy ngài phải nhiều chú ý chiếu cố mình mới là. Ân, ta hội Trần Nhữ Tâm đáp. Ở Trần Nhữ Tâm dùng qua bữa ăn thực sau, Naizo khom người lui ra. Giống như bình thường, Trần Nhữ Tâm ở trong hoa viên tản bộ. Chỉ là xong, chân xác thực đau nhức lợi hại. Liền dựa vào ở trên một thân cây nghỉ ngơi. Xung quanh không có người nào. Buổi chiều ánh mặt trời cũng không nóng rực. Liền ngồi ở trên bãi cỏ, dựa lưng vào thân cây, híp một nửa mắt nghỉ ngơi, xuyên thấu qua cũng chẳng phải trong suốt cửa sổ. Naizo mắt nhìn cách đó không xa nhân loại nữ nhân, sau đó quay lưng lại rời đi, cùng bình thường đồng dạng. Naizo kiểm tra các nơi không có sai lầm sau, lại đi khác một chỗ, đó là hoàng cung kho hàng. So sánh với địa phương khác, này lộ ra được có chút ít âm u, cũng không có giám thị cung đình vệ binh. Naizo lấy cái chìa khóa mở cửa ra, đóng cửa lại, đem mang tới này nọ phóng chỉnh tề. Ở ánh sáng chỗ tối, hắn bên phải màu đen đồng tử biến thành màu lam, đó là nhân công cài vào con mắt, bên trong khảm có mini trí não. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Vì nói là toàn bộ tin tức hình ảnh, nhưng căn bản thấy không rõ đối phương hình dáng. Hồi báo, mục tiêu xác định ở Augustus Hoàng Cung. Genesis tạm không động tĩnh. Xin chỉ thị, mục tiêu quả nhiên là bị Genesis mang đi sao? Trừ ra Genesis, thuộc hạ đáy lòng không có cái khác hậu tuyển nhân. Tiếp tục đợi lệnh, hảo, nguyên soái các hạ, toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất. Màu lam con ngươi lại biến thành màu đen bộ dáng. Bất quá ngắn ngủi một phút, hắn xoay người rời đi kho hàng. Khóa cửa thượng, trên đường trở về gặp phải hoàng cung thủ vệ đội trường Đức bên trong khác. Braha quản gia, nguyên lai ngươi ở đây nhi. Vương chính tìm ngươi, để cho ngươi qua đi một chuyến. Hảo, ta này liền đi qua. Naizo ôn hòa cười đáp, vất vả ngươi đi một chuyến. Này là ta chức trách, vậy ta đi qua. Đức bên trong khắc tính tình cẩn thận. Đạo, ta đưa ngươi, đa tạ. Naizo nói lời cảm tạ, nhìn thấy Genesis thời điểm, chỉ thấy hắn đang ngồi ở trên vương tọa, lật xem trên bàn sách cổ. Nhìn thấy Naizo đến, Genesis cũng không ngẩng đầu lên, phân phó nói, thay ta tìm nhất bản ghi lại vài ngàn năm trước sử ký. Naizo cảm thấy buông lỏng, cung kính đáp, hảo, vương, đãi hắn đi không lâu sau. Genesis lật thư lá tay nhất đốn, nâng tay nâng chán, sau đó ánh mắt thay đổi, chỉ thấy hắn đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu, không cần cùng lại đây. Tìm được quyển sách kia Naizo trở về, liền chỉ thấy Đức bên trong khác, mà vương đã không ở, này là vương cần quyển sách kia. Đức bên trong khác tiếp nhận, phóng ở trên bàn viết, nói ra, vương mới vừa có sự rời đi. Braha quản gia nhiều chờ một lát đi. Naizo ôn hòa cười gật đầu. Hảo, trời chiều sắp tới, màu vàng nhạt bao phủ chỉnh tòa cung điện. Trần Nhữ Tâm miễn cưỡng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, thuận tiện đem trên người dính vào thảo mảnh lấy sạch sẽ. Không trách nàng không có có cái gì gấp gáp cảm giác. Phó Ninh Vi còn muốn thập niên mới có thể đi tới nơi này cái thế giới cùng cái này thế giới nam chủ Dạ Lan. Bellman gặp nhau, khi đó mới chân chính là bắt đầu. Thập niên à, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Này cái nhiệm vụ mấu chốt nhất chuyện xấu, nhưng thật ra là ở Genesis trên người, chủ nhân cách bị áp chế. Không gì khác sau khi thức tỉnh nhân cách thứ hai càng cường đại hơn. Có thể nói cho cùng, nhân cách thứ hai ở phương diện nào đó vẫn là sẽ phải chịu chủ nhân cách ảnh hưởng. Dù sao, bọn họ là cùng một người. Ký chủ, trong đầu, hệ thống lên tiếng, Trần Nhữ Tâm kinh ngạc tại hệ thống không giống với ngày xưa hoan thoát ngữ điệu. Liền vô ý thức dừng lại bước chân, trả lời, như thế nào, ngài không thể hoài thượng nhân vật phản diện hài tử. Mặc dù nhân loại thân thể ngài cũng chẳng phải dễ dàng thụ thai. Vốn dĩ phòng ngừa vạn nhất, đều nói đến đây nhi, Trần Nhữ Tâm chỗ nào vẫn không rõ. Liền đạo, ta biết rõ, trở lại gian phòng, Trần Nhữ Tâm tắm rửa sạch sẽ, thay người hầu gái đưa lại đây quần ngủ. Trên giường đồ dùng cũng đã bị đổi qua, Trần Nhữ Tâm vừa mới chuẩn bị lại nghỉ ngơi một chút. Liền truyền đến tiếng đập cửa. Này thanh âm, không phải là người hầu gái. Trần Nhữ Tâm nghi ngờ trong lòng. Xuống giường đi mở cửa. Cửa mở ra, Trần Nhữ Tâm xem ngoài cửa kia nhân. Sau đó chậm rãi mở miệng. Alfonso, cố ý đến xác định nàng an nguy. Alfonso ánh mắt rơi ở nàng lõa. Lộ ở ngoài trên da. Trần Nhữ Tâm sinh ra một tia không ổn dự cảm. Quả nhiên, Alfonso con mắt nguy hiểm nheo lại. Ai làm, Trần Nhữ Tâm trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là xem hắn, trầm mạc, Alfonso trong nháy mắt bị ghen tị hướng váng đầu, lý trí gần như tan rã. Hắn màu tím sậm đôi mắt sâu kín xem nàng, khàn khàn giọng nói tựa như ác ma ở thì thầm. Ngươi là ta sủng vật, có thể ngươi lại đơn giản nhượng cái khác giống được đụng vào. Lây dính trên thân người khác mùi. A Thấm, ngươi nói ta nên 1, 2, 3, cách chương.